Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn cùng nghe tiếp cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Tại sao điệu bộ lại có thể dễ bị hiểu lầm? Một người bắt tay nhẹ hoặc yếu ớt, đặc biệt là đàn ông, rất dễ bị cho là có tính cách yếu đuối. Chương tiếp theo về luật bắt tay sẽ khám phá lý do đằng sau điều này. Nhưng nếu bàn tay của người nào đó bị viêm khớp, thì rất có thể họ cũng sẽ bắt tay nhẹ để tránh bị đau. Tương tự, các họa sĩ, nhạc sĩ, nhà phẫu thuật và những người có nghề nghiệp đòi hỏi một bàn tay khéo léo trong công việc thường không thích bắt tay. Nếu buộc phải bắt tay, có thể họ sử dụng cái bắt tay chiếu lệ để bảo vệ bàn tay của mình. Những người mặc quần áo không phù hợp hoặc bó sát cũng không thể thực hiện điệu bộ. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể của họ. Ví dụ, những người béo phì không thể ngồi bắt chéo chân. Phụ nữ mặc váy ngắn sẽ ngồi bắt chéo chân thật sát để tự bảo vệ. Nhưng điều này khiến họ có vẻ không cởi mở cho lắm và giảm đi cơ hội được mời khiêu vũ tại các hộp đêm. Những tình huống này chỉ xảy ra với một số ít người. Quan trọng là phải cân nhắc xem những khiếm khuyết về thể chất hoặc các thương tật trên cơ thể của một người có ảnh hưởng đến cử động của cơ thể họ hay không. Tại sao dễ hiểu trẻ em hơn? Người lớn khó hiểu hơn trẻ em bởi vì sắc thái trên cơ mặt họ ít được biểu hiện hơn. Tốc độ thực hiện và khả năng che giấu một số điệu bộ có liên quan đến tuổi tác của một người. Ví dụ, nếu một đứa trẻ 5 tuổi nói dối, rất có thể nó sẽ dùng một tay hoặc cả hai tay bụng miệng lại ngay tức thì. Hành động che miệng có thể là mách bảo cho cha mẹ chúng biết đó là một lời nói dối. Đứa bé có thể vẫn giữ được điệu bộ che miệng trong suốt cuộc đời, chỉ có tốc độ thực hiện điệu bộ là khác đi. Khi một thiếu niên nói dối thì bàn tay cũng đưa lên miệng giống như đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng thay vì dùng cả bàn tay thì lúc này chỉ có các ngón tay xoa nhẹ quanh miệng. Ở người trưởng thành, điệu bộ che miệng thuở bé còn được thực hiện nhanh hơn nữa. Khi người trưởng thành nói dối, dường như đầu óc dẫn dắt bàn tay họ che miệng nhằm ngăn cản những lời dối trá, hệt như một đứa trẻ 5 tuổi và thiếu niên. Nhưng vào phút cuối, bàn tay được thu lại thành một điệu bộ sờ mũi. Đây là một điệu bộ của phiên bản điệu bộ che miệng mà người ta đã sử dụng thời thơ ấu. Điều này cho thấy, càng lớn tuổi thì những điệu bộ càng trở nên tinh vi và khó nhận biết hơn. Đó cũng là lý do tại sao điệu bộ của một người 50 tuổi khó hiểu hơn so với điệu bộ của một đứa trẻ 5 tuổi. Bạn có thể bịa ra những điệu bộ không? Chúng tôi thường xuyên được hỏi, bạn có thể bịa ra ngôn ngữ cơ thể không? Câu trả lời chung cho câu hỏi này là không. Bởi vì luôn xảy ra sự thiếu hòa hợp giữa những điệu bộ cơ bản và những dấu hiệu rất nhỏ của cơ thể và lời nói. Ví dụ, lòng bàn tay mở rộng khiến bạn nghĩ đến sự chân thật. Nhưng nếu một người nói dối cũng đưa lòng bàn tay ra và mỉm cười với bạn, thì có những điệu bộ rất nhỏ khác của anh ta cho thấy anh ta là một người dối trá. Có thể hai đồng tử của anh ta co lại, một bên lông mày nhướng lên hoặc có khóe miệng co giật. Những dấu hiệu này mâu thuẫn với điệu bộ lòng bàn tay mở ra và nụ cười thành thật. Kết quả là những người tiếp nhận thông tin, đặc biệt là phụ nữ, có khuynh hướng không tin những gì anh ta nói. Ngôn ngữ cơ thể dễ lừa đàn ông hơn phụ nữ vì nhìn chung đàn ông không giỏi đọc được ngôn ngữ này. Câu chuyện có thực, ứng viên xin việc nói dối. Chúng tôi đã yêu cầu một người đàn ông đến phỏng vấn, giải thích lý do anh ta bỏ công việc trước. Lý do anh ta đưa ra là ở đó anh ta không có nhiều cơ hội cho tương lai và thật là khó khi quyết định thôi việc vì anh ta được lòng tất cả mọi người. Mặc dù ứng viên này không ngớt ca ngợi ông chủ cũ của mình, nhưng người phỏng vấn nói rằng cô có linh cảm là anh ta đang nói dối. Anh ta không hề nghĩ tốt về ông chủ cũ. Khi xem lại cuộc phỏng vấn trên băng video quay chậm, Chúng tôi để ý đến mỗi lần ứng viên có nhắc đến ông chủ cũ, một nụ cười khẩy thoáng xuất hiện ở phía trái khuôn mặt của anh ta. Thường thì những dấu hiệu đối lập này chỉ lóe qua gương mặt một người nào đó trong giây lát. Nếu người quan sát chưa được đào tạo sẽ không thể nhận thấy được điều này. Chúng tôi đã gọi điện thoại cho ông chủ cũ của anh ta và được biết anh ta bị sa thải vì bán ma túy cho các nhân viên khác. Ứng viên này đã cố giả tạo ngôn ngữ cơ thể cho thật tự nhiên. Nhưng những điệu bộ mâu thuẫn rất nhỏ của anh ta đã tự tiết lộ sự thật cho người nữ phỏng vấn của chúng tôi. Điều mấu chốt ở đây là khả năng tách biệt những điệu bộ chân thật ra khỏi những điệu bộ giả tạo để phân biệt được người chân thành với một kẻ nói dối hay mạo danh. Các dấu hiệu như đồng tử giãn ra, đổ mồ hôi và đỏ mặt thì không thể cố ý giả tạo được. Nhưng cách phô bày lọc bàn tay để cố ra vẻ chân thật thì rất dễ học. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ngôn ngữ cơ thể được giả tạo một cách tinh vi để giành lấy những lợi thế nào đó. Lấy cuộc thi Hoa hậu Thế giới hoặc Hoa hậu Hoàng Vũ làm ví dụ. Các thí sinh đều sử dụng những động tác cơ thể đã được học một cách cẩn thận để tạo nên ấn tượng nhiệt tình và thành thật. Ở một chừng mực nào đó, họ đều truyền tải được những thông điệp này và ghi điểm với giám khảo. Nhưng ngay cả những thí sinh lão luyện cũng chỉ có thể giả tạo ngôn ngữ cơ thể trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, những dấu hiệu mâu thuẫn sẽ bị bộc lộ độc lập với những hành động có ý thức. Nhiều chính trị gia là chuyên gia giả tạo ngôn ngữ cơ thể với mục đích là chiếm được lòng tin của các cử tri. Những chính trị gia thành công trong lĩnh vực này như là John Kennedy, Adolf Hitler được cho là có sức lôi cuốn quần chúng. Tóm lại, thật khó để giả tạo ngôn ngữ cơ thể trong một thời gian dài. Nhưng như chúng tôi sẽ bàn sau này, việc học cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể tích cực để giao tiếp với người khác và loại bỏ ngôn ngữ cơ thể tiêu cực có thể dẫn đến những thông tin sai lầm là rất quan trọng. Điều này có thể làm cho việc giao tiếp của bạn được thoải mái hơn và giúp bạn dễ chiếm được cảm tình của người khác hơn. Đó là một trong những mục tiêu của cuốn sách này. Làm thế nào để trở thành một người đọc ngôn ngữ cơ thể thật giỏi? Hãy dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể của người khác, cũng như là nhận biết một cách có ý thức về điệu bộ của chính bạn. Cơ hội lý tưởng để học ngôn ngữ cơ thể là bất kỳ nơi nào diễn ra hoạt động giao tiếp. Sân bay là một nơi đặc biệt tốt để quan sát toàn bộ hành vi và điệu bộ của con người. Vì ở đây, người ta bộc lộ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố và nhiều cung bậc cảm xúc khác thông qua ngôn ngữ cơ thể. Các sự kiện xã hội, các cuộc họp bàn chuyên kinh doanh hay các bữa tiệc cũng là nơi rất tuyệt để bạn luyện tập quan sát. Khi đã trở nên thành thạo nghệ thuật đọc ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể đến dự một bữa tiệc, chọn lấy một chỗ ngồi trong góc phòng và dành khoảng thời gian thú vị chỉ để quan sát biểu lộ ngôn ngữ của người khác. Con người hiện đại không giỏi đọc các dấu hiệu cơ thể bằng tổ tiên của họ, vì ngày nay chúng ta bị chi phối bởi lời nói. TV cũng là nơi học hỏi rất tuyệt. Hãy giảm âm lượng và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra bằng cách xem hình ảnh trước. Sau đó cứ cách vài phút lại điều chỉnh âm thanh lớn lên. Bạn có thể kiểm tra việc đọc ngôn ngữ cơ thể của mình đúng đến mức nào. Trước đó, bạn có thể xem toàn bộ chương trình đã được tắt âm và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, hệt như cách những người khiếm thính thường làm. Học cách đọc các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể không những giúp cho bạn có nhận thức sắc sảo hơn về cách người khác ra sức chi phối và điều khiển tình huống, mà còn giúp cho bạn nhận ra được họ đang làm điều giống như chúng ta làm, và quan trọng hơn hết, nó giúp chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với tình cảm và cảm xúc của người khác. Ngày nay, chúng tôi đã chứng kiến một kiểu nhà khoa học xã hội mới, đó là người quan sát ngôn ngữ cơ thể. Giống như người quan sát chim rất thích quan sát chim và hành vi của chúng nữa. Người quan sát ngôn ngữ cơ thể thích quan sát các ám hiệu và dấu hiệu của con người. Những người này quan sát các cử chỉ trong những sự kiện xã hội, tại các bãi biển, trên TV, trong văn phòng hoặc bất cứ nơi nào có hoạt động giao tiếp. Đó là những người muốn tìm hiểu các động tác của con người để cuối cùng họ có thể thấu hiểu sâu sắc hơn về bản thân và cách thức thực hiện các mối quan hệ với người khác. Chương 2. Quyền lực nằm trong tay bạn. Lòng bàn tay và cái bắt tay được sử dụng để nắm quyền thế như thế nào? Vào thời xa xưa, lòng bàn tay mở rộng được dùng để biểu thị không có vũ khí. Đó là ngày làm việc đầu tiên của Adam trong một công ty chuyên về lĩnh vực quan hệ công chúng, và hẳn nhiên là anh ta muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người. Khi được lần lượt giới thiệu với các đồng nghiệp, anh ta đã bắt tay nhiệt tình và cười thật tươi với họ. Adam cao 1m9, diện mạo dễ nhìn, ăn mặc tề chỉnh và tất nhiên là trông giống với một nhân viên PR thành công. Anh ta luôn luôn bắt tay thật chặt theo cái cách mà cha anh ta đã dạy khi còn nhỏ. Sự thật là anh ta bắt tay mạnh đến nỗi làm cho hai đồng nghiệp nữ chảy máu ở ngón tay đeo nhẫn và gây đau đớn cho nhiều người khác. Những người đàn ông thi thố cái bắt tay thật lực với Adam. Giới đàn ông thường vẫn như vậy. Tuy nhiên, phụ nữ chỉ im lặng chịu đựng và chẳng mấy chốc họ xì xầm: "Hãy tránh xa chàng Adam mới đến đó đi. Hắn là một tên võ biền." Đàn ông không bao giờ nói ra điều đó, nhưng phụ nữ thì né Adam, và phân nửa số sếp trong công ty là nữ. Đây là một ý nghĩa có ích. Cho dù bạn là người vụng về hay trịch thượng, chuyên dùng tiểu xảo để tránh tình trạng tay làm hàm nhai, thì cũng có lúc bạn phải để lộ bàn tay của mình để giành thế thượng phong. Đừng để bị bắt quả tang hay cố chối bỏ một lỗi lầm, bởi vì nếu bạn vong ân bội nghĩa thì sự việc có thể trở nên tồi tệ. Here's the handy thought: whether you are heavy-handed or high-handed, engage the slay-up hand to avoid a hand-to-mouth existence. You might have to show your hand sometimes to gain the upper hand. Don't get caught red-handed or try to wash your hands of a mistake. Because if you bite a hand that feeds you, things could get out of hand. Đây là một lối chơi chữ. Trong tiếng Anh, tất cả những cách diễn đạt trong đoạn này đều là đạp ngữ có từ hand, có nghĩa là bàn tay. Về mặt logic, những câu này không thấy hợp lý xét về ngữ nghĩa. Tuy nhiên, tác giả muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chữ hand trong các thành ngữ thường dùng. Con người há họng để biểu lộ sự phục tùng hoặc đầu hàng với kẻ chiến thắng. Con người để lộ lòng bàn tay cho thấy họ không có vũ khí và vì thế sẽ không gây hại. Những con chó phô bày cổ họng của chúng để biểu thị cho sự phục tùng, còn con người thì để lộ lòng bàn tay của mình. Làm thế nào để phát hiện sự chân thật? Khi ai đó bắt đầu trò chuyện cởi mở hoặc nói thật, rất có thể họ sẽ để lộ toàn bộ hoặc phần lòng bàn tay cho người khác nhìn thấy và nói một điều gì đó kiểu như: "Tôi không làm điều đó, tôi rất tiếc là làm anh thất vọng", hoặc là "Tôi đang nói thật với anh đấy". Cũng như hầu hết các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể, đây là một điệu bộ hoàn toàn vô thức. Nó làm cho bạn linh cảm rằng họ đang nói thật. Khi trẻ em nói dối hoặc che đậy điều gì đó, chúng thường giấu bàn tay ra sau lưng. Tương tự, khi một người đàn ông đang cố giấu vợ nơi anh ta tụ tập với bạn bè, anh ta có thể đút tay trong túi quần hoặc là khoanh tay lại trong lúc giải thích. Tuy nhiên, hành động đó có thể gợi cho người vợ cảm nhận trực giác rằng chồng mình không nói thật. Ngược lại, khi người phụ nữ cố che giấu một điều gì đó, họ sẽ cố lảng tránh vấn đề hoặc nói về một loạt đề tài không liên quan trong khi thực hiện nhiều hành động cùng một lúc. Có thể thấy hành vi nói dối của người đàn ông qua ngôn ngữ cơ thể của họ, trong khi đó phụ nữ chọn cách giả vờ bận rộn khi họ nói dối. Các nhân viên bán hàng được huấn luyện cách quan sát lòng bàn tay để lộ của khách hàng khi họ từ chối mua một sản phẩm nào đó. Khi khách hàng đưa ra những lý do chính đáng, họ thường để lộ lòng bàn tay. Trong khi đó, người nói dối cũng biện minh tương tự, nhưng lại che giấu bàn tay của mình. Giữ bàn tay trong túi quần là một thủ thuật ưa thích của những người đàn ông không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Có thể xem lòng bàn tay là dây thanh âm của ngôn ngữ cơ thể vào lúc đầu, vì chúng chuyện trò nhiều hơn so với các bộ phận khác. Do đó, giấu bàn tay đi cũng như giữ kín mồm miệng vậy. Cố ý sử dụng lòng bàn tay để đánh lừa. Một số người hỏi, nếu tôi nói dối và để lộ lòng bàn tay thì người ta có tin tôi hơn không? Câu trả lời có thể là có hoặc không. Nếu bạn nói dối thẳng thừng với lòng bàn tay để lộ ra, người nghe sẽ thấy bạn không có vẻ gì là thành thật, bởi vì họ không nhìn thấy những điệu bộ bộc lộ sự chân thật, mà chỉ thấy được những điệu bộ được sử dụng khi nói dối không phù hợp với lòng bàn tay xòe ra. Những người khéo lừa bịp hay nói dối chuyên nghiệp là những người phát triển kỹ thuật tạo ra các dấu hiệu cơ thể đặc biệt hỗ trợ cho những lời nói dối của họ. Họ càng mang vẻ thật thà khi nói dối thì công việc của họ sẽ càng tăng sức thuyết phục. Anh sẽ vẫn yêu em đến khi em già và tóc bạc chứ? Cô gái hỏi, để lộ lòng bàn tay. Chàng trai đáp lại, không những anh sẽ yêu em mà anh sẽ còn viết thư cho em. Quy luật nhân quả. Tuy nhiên, khi giao tiếp với người khác, việc tập điệu bộ để lộ lòng bàn tay sẽ tạo ra vẻ cởi mở và đáng tin cậy hơn. Điều đáng chú ý là khi điệu bộ mở lòng bàn tay trở thành thói quen thì khuynh hướng nói dối sẽ giảm bớt. Đa số người ta thấy khó nói dối với lòng bàn tay do quy luật nhân quả. Một người nào đó cởi mở, họ sẽ để lộ lòng bàn tay. Tương tự, một người để lộ lòng bàn tay sẽ rất khó để nói dối thuyết phục, vì điệu bộ và cảm xúc có liên hệ trực tiếp với nhau. Cũng giống như khi bạn có tâm lý phòng thủ thì bạn có thể khoanh tay trước ngực. Ngược lại, nếu bạn khoanh tay thì bạn sẽ bắt đầu tâm sinh lý phòng thủ. Ngoài ra, việc bạn nói chuyện với lòng bàn tay để lộ cũng tạo áp lực để người nói chuyện cùng bạn phải tỏ ra thành thật. Nói cách khác, lòng bàn tay mở ra có thể làm giảm ý định nói dối của người khác và khuyến khích họ cởi mở hơn với bạn. Sức mạnh của lòng bàn tay. Dấu hiệu của lòng bàn tay ít được chú ý nhất nhưng lại có tác động mạnh nhất, đó là điệu bộ trỏ tay chỉ đường hoặc ra lệnh cho ai đó và điệu bộ bắt tay. Khi lòng bàn tay được sử dụng theo một cách nào đó, sức mạnh của lòng bàn tay sẽ cho người sử dụng có được một thứ quyền lực ngầm. Có ba điệu bộ chính khi dùng lòng bàn tay: lòng bàn tay ngửa lên, lòng bàn tay úp xuống và lòng bàn tay khép lại trong lúc ngón trỏ chỉa ra. Sự khác biệt giữa ba điệu bộ này được thể hiện trong tình huống sau. Bạn yêu cầu ai đó nhặt cái gì lên và mang nó đến một vị trí khác. Giả định rằng bạn sử dụng cùng một giọng điệu, lời nói và nét mặt, nhưng thay đổi tư thế của lòng bàn tay trong từng ví dụ. Lòng bàn tay ngửa lên được sử dụng như một điệu bộ phục tùng, không có tính áp đặt. Nó gợi lên điệu bộ cầu xin như người ăn mày, và xét theo quan điểm tiến hóa thì nó được hiểu là người này không mang vũ khí. Người được yêu cầu dời món đồ sẽ không bị cảm thấy ép buộc hay là bị áp đặt bởi yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn nói chuyện với ai đó, bạn cũng có thể sử dụng lòng bàn tay ngửa lên như điệu bộ bàn giao để có thể cho họ biết rằng bạn mong muốn được nói chuyện và sẵn sàng lắng nghe. Điệu bộ này đã thay đổi qua nhiều thế kỷ và phát triển thành những điệu bộ như một lòng bàn tay giơ lên không trung, lòng bàn tay áp vào ngực áo và nhiều biến tấu khác. Lòng bàn tay úp xuống có tác dụng thể hiện quyền lực trực tiếp. Người được yêu cầu sẽ cảm giác bị ra lệnh dời món đồ và bắt đầu cảm thấy có sự đối địch với bạn. Mức độ đối địch phụ thuộc vào mối quan hệ hoặc cấp bậc của bạn so với người trong môi trường làm việc. Xoay lòng bàn tay từ ngửa lên thành úp xuống làm thay đổi hoàn toàn cảm nhận của người khác đối với bạn. Ví dụ, nếu người bị ra lệnh có địa vị ngang bằng với bạn thì có thể họ sẽ kháng cự lại lời yêu cầu với lòng bàn tay úp xuống ấy. Nhưng nếu bạn ngửa lòng bàn tay lên thì khả năng thực hiện lời yêu cầu của bạn cao hơn. Chỉ khi nào họ là cấp dưới của bạn thì điệu bộ lòng bàn tay úp xuống mới có thể chấp nhận được, bởi vì bạn có quyền sử dụng điệu bộ đó. đảng viên đảng quốc xã đã sử dụng kiểu chào với lòng bàn tay úp thẳng xuống. Đó là biểu tượng của quyền lực và sự chuyên chế dưới chế độ này. Nếu Adolf Hitler dùng kiểu chào với lòng bàn tay ngửa lên, thì rất có thể ông ta chẳng được ai kính trọng, họ sẽ cười ông ta. Khi một cặp vợ chồng nắm tay dạo bước, thì người có gen trội thường là đàn ông đi trước một chút, bàn tay đặt bên trên, lòng bàn tay hướng ra phía sau, trong khi lòng bàn tay của người phụ nữ hướng về phía trước. Tư thế nhỏ nhặt này lập tức tiết lộ cho người quan sát biết ai là hòm chìa khóa trong gia đình. Điều bộ lòng bàn tay nắm chặt và một ngón tay chỉ ra là một nắm đấm với ngón trỏ được dùng giống như hình tượng chiếc dùi cui mà người nói dùng nó để ép người nghe phải quy phục. Trong tiềm thức, điều bộ này gây ra những phản ứng tiêu cực đối với người nghe, bởi vì nó giống như hành động chuẩn bị một cú đấm vung tay. Đây là động tác cơ bản mà đa số các động vật linh trưởng sử dụng khi tấn công. Nắm chặt lòng bàn tay và chỉ ngón tay ra là một trong những điều bộ gây khó chịu nhất mà nhiều người sử dụng khi nói chuyện, đặc biệt là khi ngón tay đó gõ nhịp theo lời người diễn thuyết. Ở một số nước như là Malaysia và Philippines, việc chỉ ngón tay vào người khác là hành vi xúc phạm. Điều bộ này chỉ được dùng để chỉ vào súc vật. Thay vào đó, người Malaysia dùng ngón tay cái chỉ vào người khác hoặc chỉ đường. Cuộc thử nghiệm của chúng tôi với khán giả. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc thử nghiệm với 8 người diễn thuyết. Họ được yêu cầu sử dụng 3 điều bộ bàn tay này trong mỗi cuộc nói chuyện kéo dài 10 phút với nhiều lượt khán giả. Ghi nhận thái độ của các thính giả đối với từng diễn giả, chúng tôi phát hiện khi các diễn giả phần lớn sử dụng điệu bộ lòng bàn tay ngửa lên, họ nhận được 84% cảm tình của người tham dự. Tỷ lệ này giảm xuống còn 52% khi họ phát biểu với cùng nội dung nhưng sử dụng điệu bộ lòng bàn tay úp xuống. Điệu bộ chỉ ngón tay được ghi nhận chỉ đạt 28% phản ứng tích cực, thậm chí một số người nghe đã bước ra ngoài trong buổi thuyết trình. Việc chỉ ngón tay không những ít nhận được phản ứng tích cực từ người nghe mà còn khiến họ kém nhớ nội dung thuyết trình hơn. Nếu bạn có thói quen chỉ ngón tay, hãy thử điều bộ lòng bàn tay ngửa lên và úp xuống. Bạn sẽ thấy rằng mình có thể tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn với người khác. Hoặc nếu chụm các đầu ngón tay vào ngón cái để làm điệu bộ ok, khi nói chuyện, bạn sẽ tạo được ấn tượng là người quyết đoán và không hung hăng. Chúng tôi đã hướng dẫn nhiều nhóm diễn giả, chính trị gia và những người đứng đầu công ty sử dụng điệu bộ trên, rồi xem xét phản ứng người tham dự. Các khán giả lắng nghe nhận xét là những người này là một người chu đáo, có mục tiêu và tập trung. Các diễn giả sử dụng tư thế chỉ ngón tay bị mô tả là một người hiếu thắng, hung hăng, thô lỗ và khán giả của họ nhớ được ít thông tin nhất. Còn diễn giả nào chỉ thẳng vào khán giả thì sẽ bị họ bình phẩm nhiều hơn là lắng nghe nội dung bài thuyết trình. Phân tích các kiểu bắt tay. Bắt tay có nguồn gốc từ thời xa xưa khi thổ dân các bộ lạc nguyên thủy gặp nhau trong hoàn cảnh thân thiện. Họ sẽ đưa tay ra để lộ lòng bàn tay nhằm chứng tỏ rằng mình không mang theo vũ khí. Vào thời La Mã, dao găm hay được lận trong tay áo. Do vậy, người ta nghĩ ra kiểu chào nắm lấy phần dưới cánh tay để đảm bảo an toàn. Động tác nắm chặt rồi lắc lòng bàn tay, hình thức hiện đại của kiểu chào cổ xưa trên, được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 19. Trong các buổi ký kết thương mại giữa những người có địa vị ngang nhau. Nó chỉ trở nên phổ biến cách đây khoảng 100 năm và được nam giới sử dụng cho đến ngày nay. Hiện tại, ở hầu hết các nước phương Tây hay châu Âu, điệu bộ này được thực hiện lúc chào hỏi nhau lẫn khi chia tay trong tất cả các bối cảnh kinh doanh và ngày càng được nam lẫn nữ sử dụng tại các bữa tiệc hay trong các sự kiện xã giao. Thậm chí, tại một số quốc gia có kiểu chào hỏi truyền thống như động tác cúi người ở Nhật Bản, động tác xá ở Thái Lan, một điệu bộ giống cầu nguyện, thì cách bắt tay hiện đại vẫn được sử dụng rộng rãi. Ở rất nhiều nơi, bàn tay thường được lắc lên lắc xuống từ 5 đến 7 lần. Nhưng ở một số nước, chẳng hạn như ở Đức, họ lắc tay lên xuống 2 tới 3 lần, cộng thêm với thời gian nắm tay dài khoảng gấp đôi thời gian lắc. Người Pháp chào nhau nhiệt tình nhất, họ bắt tay cả khi chào hỏi lẫn khi chia tay, và mỗi ngày họ dành ra một khoảng thời gian đáng kể để làm điều đó. Ai nên chủ động bắt tay trước? Mặc dù bắt tay thường được xem là nghi thức xã giao khi gặp ai đó lần đầu, nhưng chủ động bắt tay trong một vài trường hợp lại không thích hợp. Nếu xem cái bắt tay là dấu hiệu của sự tin cậy và hoan nghênh, thì bạn cần tự hỏi mình một số câu trước khi chủ động bắt tay. Mình có được hoan nghênh không? Người này có vui khi gặp mình hay mình đang ép buộc họ? Các nhân viên bán hàng được hướng dẫn là nếu họ chủ động bắt tay với khách hàng một cách bất ngờ, thì có thể dẫn đến việc người mua không muốn tiếp đón họ và cảm thấy bị ép buộc khi bắt tay. Trong trường hợp này, các nhân viên bán hàng được khuyên là tốt hơn nên đợi khách hàng chủ động trước, và nếu họ chưa sẵn sàng, hãy gật đầu nhẹ để chào họ. Ở một số quốc gia, việc bắt tay với người phụ nữ bị coi là cử chỉ bất lịch sự, chẳng hạn như ở nhiều quốc gia Hồi giáo, nên thay vào đó, hãy gật đầu nhẹ. Nhưng hiện nay, người ta nhận thấy những người phụ nữ chủ động bắt tay nhiệt tình ở hầu hết các nước đều được đánh giá là cởi mở hơn và tạo được ấn tượng tốt ban đầu. Sự thống trị và quyền kiểm soát có liên quan như thế nào? Dựa trên những điều đã bàn luận, chúng ta hãy cùng nhau khám phá mối tương quan giữa điệu bộ lòng bàn tay ngửa lên và lòng bàn tay úp xuống trong cái bắt tay. Vào thời La Mã, hai thủ lĩnh gặp mặt chào hỏi nhau như kiểu vật tay của người hiện đại. Cuối cùng, bàn tay của người khỏe hơn sẽ đè lên bàn tay của người kia. Tư thế này được gọi là tư thế thượng phong. Giả sử bạn vừa gặp ai đó lần đầu tiên và bắt tay chào hỏi, thì một trong ba thái độ cơ bản sau đây sẽ được truyền đạt theo tiềm thức. 1. Sự thống trị. Anh ta đang cố thống trị tôi nên thận trọng thì hơn. 2. Sự phục tùng. Tôi có thể thống trị người này, anh ta sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. 3. Sự bình đẳng. Tôi cảm thấy thoải mái với anh ta. Những thái độ này được truyền đi và nhận lại một cách vô thức, và chúng có thể tác động ngay lập tức đến kết quả của cuộc gặp mặt. Vào thập niên 70 của thế kỷ 20, chúng tôi đã trình bày ảnh hưởng của luật bắt tay trong các lớp đào tạo kỹ năng kinh doanh. Nó được xem như là chiến lược kinh doanh. Các bạn sẽ thấy chỉ cần luyện tập và ứng dụng một chút là cái bắt tay có thể ảnh hưởng rất lớn đến những cuộc gặp gỡ trực diện. Cách xoay bàn tay, tay áo có sọc, để lòng bàn tay hướng xuống khi bắt tay, thể hiện được sự thống trị. Lòng bàn tay của bạn không nhất thiết phải hướng thẳng xuống, nhưng bàn tay của bạn nằm phía trên cho biết là bạn muốn kiểm soát cuộc gặp mặt. Chúng tôi đã nghiên cứu 350 nhà quản lý cao cấp thành đạt, trong đó có 89% là đàn ông, và nhận thấy rằng hầu hết họ không những chủ động bắt tay, mà 88% nam giới và 31% nữ giới còn sử dụng tư thế bắt tay thống trị. Đối với phụ nữ, các vấn đề quyền lực hay giành quyền kiểm soát thường ít được chú trọng hơn. Đó là lý do tại sao cứ khảo sát 3 người phụ nữ thì có một người cố thử kiểu bắt tay thượng phong này. Hơn nữa, chúng tôi còn phát hiện ra rằng một số phụ nữ sẽ bắt tay nhẹ với đàn ông trong vài ngữ cảnh xã giao để thể hiện sự phục tùng. Đó là cách làm nổi bật nét nữ tính hoặc ngầm cho phép sự thống trị của đàn ông đối với họ. Tuy nhiên, trong tình huống kinh doanh, cách tiếp cận này có thể tai hại, vì đàn ông sẽ chú ý đến nét nữ tính mà không coi trọng người phụ nữ. Những người phụ nữ nào để lộ vẻ nữ tính trong kinh doanh sẽ không được các doanh nhân khác coi trọng, dù cho điều đó hiện nay là hợp thời hoặc nói theo chính trị thì mọi người đều bình đẳng. Nhưng nói vậy không có nghĩa là phụ nữ trong kinh doanh cần cư xử như đàn ông. Họ chỉ cần tránh các dấu hiệu nữ tính như là bắt tay nhẹ, mặc váy ngắn và đi giày cao gót nếu muốn thiết lập vị trí bình đẳng đối với nam giới. Vào năm 2001, William Chaplin thuộc trường đại học Alabama đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về cái bắt tay và phát hiện tuýp người hướng ngoại thường bắt tay thật mạnh, trong khi những người tính tình nhút nhát dễ bị kích động lại bắt tay nhẹ. Ông cũng phát hiện những phụ nữ bắt tay thật mạnh thường sẵn sàng tiếp nhận các ý tưởng mới, còn những người đàn ông dù sẵn sàng hay không sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng mới đều bắt tay mạnh như nhau. Bởi vậy, vì lý do công việc, phụ nữ nên tập bắt tay mạnh hơn, đặc biệt là khi bắt tay với đàn ông. Bắt tay kiểu phục tùng. Trái ngược với cái bắt tay thống trị, bắt tay kiểu phục tùng đưa tay vào tư thế lòng bàn tay hướng lên, tượng trưng cho việc nhường thế thượng phong cho đối phương, giống như cách con chó phô bày cổ họng ra phía con mạnh hơn. Cái bắt tay này có hiệu quả trong trường hợp bạn nhường đối phương quyền kiểm soát hoặc cho họ thấy họ đang chủ động, ví dụ như trong lúc bạn đang xin lỗi. Tuy nhiên, không phải lúc nào điệu bộ để lòng bàn tay ngửa lên cũng thể hiện thái độ phục tùng. Chẳng hạn, một người bị viêm khớp bàn tay buộc phải bắt tay nhẹ nhàng do tình trạng sức khỏe của họ. Điều này khiến cho họ dễ xoay lòng bàn tay vào tư thế phục tùng. Bác sĩ phẫu thuật, họa sĩ và nhạc sĩ cũng thường bắt tay nhẹ, thuần túy là để bảo vệ bàn tay của họ. Cụm điệu bộ mà họ thực hiện sau cái bắt tay mới tiết lộ manh mối đáng giá về họ. Một người phục tùng sẽ dùng nhiều điệu bộ yếu đuối lệ thuộc hơn, còn một người thống trị lại hay thực hiện nhiều điệu bộ mạnh mẽ và tự tin. Làm thế nào để tạo sự bình đẳng? Khi hai thủ lĩnh bắt tay nhau thì có một cuộc tranh giành quyền lực ngầm sẽ xảy ra, vì ai cũng cố xoay lòng bàn tay của người kia vào thế phục tùng. Kết quả là cả hai lòng bàn tay giữ ở tư thế thẳng đứng, tạo thành cái bắt tay gọng kìm. Điều này tạo cảm giác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, bởi vì không ai nhượng bộ ai. Làm thế nào để tạo mối quan hệ tốt? Có hai yếu tố quan trọng để tạo nên một mối quan hệ hoàn hảo trong khi bắt tay. Thứ nhất là hãy để lòng bàn tay của bạn và lòng bàn tay của đối phương ở tư thế thẳng đứng, để không ai thống trị hay phục tùng ai. Thứ hai, bắt tay với lực bằng lực bạn nhận được. Điều này có nghĩa là nếu cái bắt tay của bạn mạnh ở mức 7, nhưng cái bắt tay của người kia chỉ mạnh ở mức 5, dựa trên mức độ mạnh từ 1 tới 10, thì bạn cần giảm đi 20% sức mạnh. Nếu ngược lại, nếu người kia nắm chặt tay ở mức 9, còn bạn nắm tay ở mức 7, thì bạn cần tăng sức nắm lên 20%. Khi gặp một nhóm 10 người, bạn cần điều chỉnh một số góc độ và cường độ của cái bắt tay để tạo thiện cảm với tất cả mọi người. Ngoài ra, bàn tay của người đàn ông cỡ trung bình có thể có sức mạnh gấp 2 lần bàn tay của người phụ nữ cỡ trung bình. Vì vậy cần phải chú ý điều chỉnh sức mạnh khi nắm tay. Sự tiến hóa cho phép bàn tay của người đàn ông vận được một lực lên đến 45kg để xé, kẹp, chặt, mang, xách, ném và đập. Hãy nhớ rằng cái bắt tay là cử chỉ chào hỏi, tạm biệt hay đánh dấu một sự thỏa thuận. Vì vậy luôn cần phải bắt tay nhiệt tình, hữu nghị và đáng tin cậy. Làm thế nào để vô hiệu hóa cái bắt tay thể hiện sự quyền lực? Bàn tay đặt ngang, lòng bàn tay úp xuống, tương tự như kiểu chào của đảng viên đảng quốc xã, là một kiểu bắt tay hung hăng nhất, vì nó tước đi cơ hội thiết lập mối quan hệ bình đẳng với người nhận. Đó cũng là kiểu chào tiêu biểu cho tiếp người độc đoán, thống trị, luôn luôn chủ động bắt tay người khác với cách cứng đờ, cùng lòng bàn tay úp xuống để đẩy họ vào tư thế phục tùng. Nếu bạn thấy ai đó cố ý đặt tay nằm ngang với lòng bàn tay úp xuống khi bắt tay, thì bạn hãy đáp lại điệu bộ này theo một số cách sau. 1. Thuật bước qua bên phải. Nếu bạn nhận được cái bắt tay thể hiện sự thống trị, đặc biệt là từ phía người đàn ông, thì rõ ràng là nó có thể xoay lòng bàn tay ngửa lên ở tư thế bình đẳng. Thuật bắt tay đối phó này bắt đầu bằng việc bước bàn chân trái lên phía trước khi bạn tiến lên bắt tay. Cần tập luyện động tác này vì 90% người bắt tay bằng tay phải thường bước lên bằng chân phải. Kế tiếp, di chuyển chân phải qua trước mặt người đó và đứng vào không gian riêng của họ. Sau cùng, xoay ngang chân trái song song với chân phải để hoàn tất động tác rồi bắt tay người đó. Chiến thuật này cho phép bạn xoay ngang cái bắt tay kia, hoặc là thậm chí đảo nó thành cái bắt tay ở tư thế phục tùng. Điều này tương tự như việc bạn bước ngang qua chỗ họ đứng hoặc thắng họ trong một ván vật tay vậy. Hơn nữa, nó cũng cho phép bạn nắm quyền kiểm soát bằng cách xâm chiếm không gian riêng của họ. Hãy phân tích cái bắt tay của chính bạn và để ý xem mình bước chân trái hay chân phải lên phía trước khi bắt tay. Đa số mọi người đều thuận chân phải, vì vậy khi nhận cái bắt tay thống trị, họ sẽ rơi vào thế bất lợi, bởi vì họ gần như không thể thay đổi tư thế, và điều đó cho phép đối phương khống chế họ. Hãy tập bước chân trái tới trước để bắt tay, và bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi đối phó với những người đang cố kiểm soát bạn. 2. Thuật bàn tay đặt trên cùng. Khi một người đưa tay về phía bạn với lòng bàn tay úp xuống để thể hiện quyền lực, bạn hãy đáp lại bằng cách ngửa lòng bàn tay phải nắm lấy họ, sau đó đặt bàn tay trái lên bàn tay phải để bắt tay bằng hai bàn tay và chỉnh cái bắt tay thẳng lại. Kiểu bắt tay này chuyển quyền lực từ người đối diện sang cho bạn. Đây là cách xử lý tình huống khá đơn giản, phù hợp với nữ giới. Nếu bạn cảm thấy đối phương chủ đích hăm dọa bạn và thường xuyên lặp lại hành động đó, thì bạn hãy nắm lấy cổ tay của họ trước, sau đó mới bắt tay. Phương cách này có thể gây sốc cho người đối diện, vì thế bạn nên lưu ý thực hiện và chỉ nên xem nó là biện pháp sau cùng. Cái bắt tay lạnh, ẩm ướt. Không ai thích nhận một cái bắt tay mà cảm thấy như bị cho 4 cây xúc xích lạnh ngắt trong bữa điểm tâm. Nếu chúng ta cảm thấy căng thẳng khi gặp người lạ, thì máu của chúng ta sẽ chuyển hướng và chảy ra khỏi những tế bào ở bên dưới lớp biểu bì trên bàn tay. Sau đó, nó chạy đến các cơ tay và bắp chân để chuẩn bị chiến đấu hoặc bỏ chạy. Kết quả là bàn tay của chúng ta bị mất nhiệt và bắt đầu đổ mồ hôi, khiến cho nó trở nên lạnh, ẩm ướt và các ngón tay cứ như là khúc dồi tươi vậy. Hãy cất một chiếc khăn tay trong túi áo, túi quần hay túi xách để lau khô lòng bàn tay trước khi gặp ai đó, chủ yếu là để tránh tạo cho họ ấn tượng ban đầu không tốt. Hoặc trước khi gặp gỡ một người chưa từng quen biết, hãy hình dung bạn đang hơ lòng bàn tay trên lửa. Mẹo tưởng tượng này đã được chứng minh là làm tăng nhiệt độ lòng bàn tay của một người trung bình lên khoảng 3-4 độ. Giành lợi thế phía bên trái. Khi các nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau để báo giới chụp ảnh, thì cả hai luôn cố tỏ vẻ ngang bằng về dáng dấp và trang phục. Tuy nhiên, người xem thường nhận thấy người đứng bên trái bức ảnh dường như nổi bật hơn người kia. Đó là vì khi bắt tay, người này dễ dàng đặt bàn tay ở trên, khiến cho họ trông có vẻ là người nắm kiểm soát. Điều này thể hiện rất rõ trong cái bắt tay giữa John Kennedy và Richard Nixon trước khi họ tranh luận trên truyền hình vào năm 1960. Vào thời điểm đó, thế giới không biết gì về ngôn ngữ cơ thể. Nhưng theo phân tích, Kennedy dường như có trực giác về cách sử dụng điều bộ này. Ông ta có thói quen đứng bên trái khuôn hình, và việc sử dụng tư thế bàn tay đặt phía trên là một trong những động tác ưa thích của ông. Cuộc tranh luận để vận động bầu cử nổi tiếng giữa hai người là một bằng chứng đáng lưu tâm về sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể. Ghi nhận ý kiến cử tri cho thấy, đa số người Mỹ lắng nghe cuộc tranh luận trên đài phát thanh đều nghĩ rằng Nixon sẽ thắng cử. Nhưng những người theo dõi trên truyền hình thì tin chắc rằng Kennedy mới là người chiến thắng. Điều này chứng tỏ ngôn ngữ cơ thể đầy thuyết phục của Kennedy hữu dụng đến nhường nào, và quả thật là ông ta đã đắc cử tổng thống. Khi đàn ông và phụ nữ bắt tay. Mặc dù phụ nữ đã khẳng định được vị thế trong xã hội từ vài thập niên qua, nhưng nhiều người ở cả hai giới vẫn còn khá bối rối khi chào hỏi lẫn nhau. Đàn ông có thể được cha mình chỉ bảo đôi chút về cách bắt tay từ khi còn nhỏ, nhưng mà phần lớn phụ nữ thì không được như vậy. Điều này có thể đưa họ lâm vào thế khó xử lúc trưởng thành, khi một người đàn ông tiến đến bắt tay trước mà họ không nhận thấy. Ban đầu người phụ nữ thường hay nhìn vào mặt của đàn ông. Người đàn ông thường cảm thấy ngượng vì bàn tay của mình đang đưa ra không trung, nên rút tay lại với hy vọng người phụ nữ không để ý thấy. Thế nhưng ngay khi anh ta làm như thế, người phụ nữ lại đưa tay ra và bị hố tương tự. Lúc này, người đàn ông lại giơ tay ra và nắm lấy tay người phụ nữ, và kết quả là những ngón tay của họ đang xen hỗn độn, như thể hai con mực đang quấn lấy nhau vậy. Thuật bắt tay kém cỏi có thể làm cho cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa đàn ông và phụ nữ thất bại. Nếu bạn có lúc rơi vào tình huống này, hãy chủ động giơ tay trái nắm lấy bàn tay phải của người đối diện, rồi đặt nó trong lòng bàn tay của bạn và mỉm cười nói: "Chúng ta hãy thử lại một lần nữa nha." Hành động này có thể cải thiện đáng kể niềm tin của họ đối với bạn. Nó cho thấy bạn quan tâm đến việc gặp mặt họ nên mới bắt tay đúng cách. Nếu bạn là một người phụ nữ doanh nhân, chiến thuật khôn ngoan là giơ tay càng sớm càng tốt để báo cho người kia biết ý định bắt tay của bạn. Điều này sẽ tránh được tình trạng lúng túng cho cả hai. Bắt tay bằng hai tay. Đây là kiểu bắt tay được giới nhân viên văn phòng ưa thích. Nó được thực hiện cùng với việc nhìn thẳng vào mắt người đối diện, kèm theo một nụ cười thân thiện rạng rỡ, làm người nhận cái bắt tay phấn khởi và tự tin lặp lại thật to tên của họ. Thông thường đi kèm sau đó là lời thăm hỏi chân thành về tình trạng sức khỏe hiện tại của người nhận. Cái bắt tay này giúp người chủ động bắt tay tiếp xúc nhiều hơn với người kia và nắm quyền kiểm soát bằng cách kìm giữ bàn tay của họ, nên đôi khi nó được gọi là cái bắt tay của chính trị gia. Khi thực hiện điệu bộ này, người chủ động bắt tay cố tạo ấn tượng rằng anh ta đáng tin và thành thật. Nhưng nếu anh ta dùng nó với người vừa mới gặp, động tác này có thể phản tác dụng, vì nó sẽ để lại trong lòng người nhận cảm giác hồ nghi về chủ đích của anh ta. Kiểu bắt tay bằng hai tay giống như động tác ôm ghì được thu nhỏ lại, nên nó chỉ được chấp nhận trong những trường hợp mà khi đó người ta cũng chấp nhận kiểu chào ôm lấy nhau. 90% con người khi sinh ra đã có khả năng vung cánh tay phải ra phía trước. Đó được gọi là cú đánh vung tay để tự vệ. Kiểu bắt tay bằng hai tay hạn chế khả năng tự vệ này. Đó là lý do tại sao nó không bao giờ được sử dụng trong những cuộc gặp gỡ giữa hai người không thân thiết. Trong những hoàn cảnh thân mật, chẳng hạn như hai người bạn cũ gặp nhau, sự tự vệ không còn cần thiết nữa, nên cái bắt tay được cảm nhận là chân thật. Cái bắt tay kiểm soát. Mục đích của mọi cái bắt tay bằng cả hai tay là để cố chứng tỏ sự nhiệt thành, niềm tin tưởng hoặc tình cảm sâu đậm của người chủ động bắt tay với người nhận. Có hai yếu tố quan trọng cần chú ý. Thứ nhất, mối thân tình mà người chủ động bắt tay muốn chuyển tải có liên quan đến khoảng cách từ bàn tay trái của họ đến cánh tay phải của người kia. Vì động tác này thể hiện ý định muốn ôm lấy người đó, nên vị trí của bàn tay trái được xem như thước đo độ thân mật. Bàn tay trái của người chủ động bắt tay đặt lên cánh tay của người nhận càng cao thì mức độ thân mật mà họ đang cố chứng tỏ càng nhiều. Họ muốn thể hiện mối quan hệ gần gũi với người nhận, đồng thời ra sức kiểm soát cử động của người này. Ví dụ, điệu bộ nắm cùi chỏ diễn tả tình trạng thân mật và nắm quyền kiểm soát nhiều hơn là điệu bộ nắm cổ tay. Tương tự, điệu bộ nắm vai diễn tả tình trạng thân mật và nắm quyền kiểm soát nhiều hơn là điệu bộ giữ chặt bắp tay. Thứ hai, bàn tay trái của người chủ động bắt tay xâm phạm vào không gian riêng của người nhận. Nhìn chung, điệu bộ nắm cổ tay và cùi chỏ chỉ được chấp nhận khi người đối diện cảm thấy gần gũi với người chủ động bắt tay. Trong trường hợp này, bàn tay trái của người chủ động bắt tay chỉ xâm phạm vào bên ngoài không gian riêng của họ. Điệu bộ nắm vai và giữ chặt bắp tay thể hiện tình trạng thân mật hơn, thậm chí là hai người có thể ôm nhau. Chương 11 sẽ trình bày nhiều hơn về không gian riêng. Trừ phi giữa hai người có quan hệ gần gũi hoặc người chủ động bắt tay có lý do chính đáng để sử dụng kiểu bắt tay bằng hai tay, Nếu không, người cảm nhận có thể cảm thấy nghi ngờ dụng ý của người chủ động bắt tay. Tóm lại, nếu bạn không có mối quan hệ riêng tư với đối phương thì đừng dùng kiểu bắt tay này. Và nếu người nào đó không thân thiết với bạn lại bắt tay bạn bằng hai tay thì hãy tìm hiểu xem ý đồ của họ là gì. Trừ phi bạn và người kia có mối quan hệ cá nhân hoặc tình cảm, nếu không thì chỉ nên bắt bằng một tay. Chúng ta vẫn thường thấy các chính trị gia chào hỏi cử tri bằng cách dùng kiểu bắt hai tay. Các doanh nhân cũng cách bắt tay với khách hàng theo kiểu ấy mà không nhận thấy rằng đó có thể là hành động tự sát trong kinh doanh và chính trị, bởi vì kiểu bắt tay này có thể đẩy họ vào thế việt vị. Trò chơi quyền lực giữa Blair và Bush. Trong cuộc chiến tranh Iraq vào năm 2003, Tổng thống George Bush và Thủ tướng Tony Blair đã mang đến hình ảnh một liên minh hùng mạnh, hợp nhất và bình đẳng trên các phương tiện truyền thông. Nhưng nếu phân tích kỹ các bức ảnh, chúng ta sẽ thấy rằng George Bush nổi trội hơn về mặt quyền lực. Ở vị trí bên trái bức ảnh, Bush ăn mặc như một vị tổng tư lệnh, đứng vững hai chân trên mặt đất và đưa tay choàng ra sau lưng Blair để kiểm soát ông ta. Còn Blair lại ăn mặc như một nam sinh người Anh diện kiến thầy hiệu trưởng. Bush thường xuyên cố ý giành vị trí đứng bên trái bức ảnh để người khác nhận thấy ông ta nổi bật hơn và trông như thể đang kiểm soát được tình hình. Giải pháp: nếu bạn vô tình đứng bên phải bức ảnh, hãy nhanh chóng đưa cánh tay ra ngay từ khi bạn tiến đến, buộc người kia phải quay mặt đối diện với bạn khi bắt tay. Điều này cho phép bạn luôn bắt tay ở tư thế bình đẳng. Khi đang chụp ảnh hoặc quay video, bạn cũng nên giành lấy vị trí bên trái khung hình. Trong trường hợp xấu nhất, hãy dùng kiểu bắt tay bằng hai tay để giữ thế bình đẳng. 8 kiểu bắt tay tệ hại nhất thế giới. Sau đây là 8 kiểu bắt tay gây khó chịu và bị ghét nhất, cùng những biến tấu của chúng. Bạn hãy luôn tránh các kiểu bắt tay này nhé. 1. Kiểu cá tươi, bàn tay lạnh ngắt. Độ tin cậy 1/10. Ít có kiểu bắt tay nào lại gây phản cảm như kiểu cá tươi, đặc biệt là khi tay lạnh hoặc ẩm ướt. Người ta không thích cảm giác lắc tay nhẹ nhẹ của kiểu cá tươi, nó làm liên tưởng đến tính cách yếu đuối của người bắt. Chủ yếu vì ở kiểu bắt tay này, người ta dễ dàng lật lòng bàn tay người đối diện. Người nhận lý giải điệu bộ này thể hiện ở thái độ thiếu nhiệt tình của người bắt tay đối với họ, nhưng nhiều khi nó lại phụ thuộc vào văn hóa hoặc những yếu tố khác. Trong một số nền văn hóa ở châu Á và châu Phi, cái bắt tay yếu ớt là điều bình thường, còn cái bắt tay mạnh bị xem là hung hăng. Ngoài ra, cứ 20 người thì có một người bị mắc chứng phong thấp do di truyền. Chứng bệnh này gây đổ mồ hôi kinh niên. Cách khôn ngoan là mang theo khăn giấy hoặc khăn tay để lau khô bàn tay trước mỗi lần bắt tay. Lòng bàn tay có tuyến mồ hôi hơn các bộ phận khác trên cơ thể. Đó là lý do tại sao người ta dễ thấy nó ẩm ướt. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều người dùng kiểu bắt tay cá tươi này lại không ý thức được hành động của mình. Cho nên tốt nhất, bạn hãy nhờ bạn bè nhận xét kiểu bắt tay của bạn trước khi quyết định dùng kiểu nào trong các cuộc gặp gỡ về sau. 2. Kiểu gọng kìm, độ tin cậy 4/10. Kiểu bắt tay thuyết phục kín đáo này rất được các nam doanh nhân ưa thích vì nó thể hiện mong muốn thống trị, sớm giành quyền kiểm soát mối quan hệ hoặc đặt người khác vào thế của họ. Lòng bàn tay hướng xuống, lắc thật mạnh một nhịp rồi sau đó lại lắc đi lắc lại 2-3 nhịp nữa. Kiểu gọng kìm giữ chặt tay đến nỗi có thể làm máu ngừng chảy đến bàn tay. Đôi khi một người cảm thấy yếu thế và lo sợ bị người khác khống chế cũng sử dụng nó. 3. Kiểu bóp vụn xương, độ tin cậy 0/10. Người em họ của kiểu bắt tay gọng kìm là kiểu bắt tay bóp vụn xương. Đây là kiểu bắt tay đáng sợ nhất trong tất cả các kiểu bắt tay. Nó cũng không những gây ấn tượng xấu trong tâm trí người nhận mà còn để lại dấu vết trên những ngón tay của họ. Kiểu bắt tay này chẳng qua là cách tạo ấn tượng của chủ nhân nó, đặc trưng cho tính cách hung hăng quá độ. Những người bắt tay kiểu này giành lợi thế mà không hề báo trước, và cố gắng trấn áp tinh thần đối phương bằng cách bóp chặt các khớp đốt ngón tay của họ như thể đang nhào bột. Nếu bạn là phụ nữ, hãy tránh đeo nhẫn ở bàn tay trong các cuộc gặp mặt bàn chuyện làm ăn, vì kiểu bắt tay bóp vụn xương có thể rút hết máu và khiến cho bạn bắt đầu cuộc giao dịch trong trạng thái ê ẩm. Đáng tiếc là không có biện pháp hữu hiệu nào để đối phó với kiểu bắt tay vừa nêu. Nếu nghĩ ai đó cố gắng bắt tay như thế, bạn có thể làm mọi người chú ý bằng cách thốt lên: "Ôi, nó thật sự làm đau tay tôi, anh bắt tay mạnh quá." Điều này sẽ khiến người nào ủng hộ kiểu bắt tay bóp vụn xương thận trọng hơn để không lặp lại cách cư xử đó. Những kiểu bắt tay còn lại là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe cuốn sách vào những phần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.